Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 13 giờ 13 tam truyền một vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là hắn thu Tần Trình 100 đồng tiền lúc sau cấp Tần Trình tin tức luôn cho rằng chính mình nhiệm vụ hoàn thành cũng không cần lại và Tần Trình giao tiếp. Ai ngờ Tần Trình tiếp tục và hắn nói. Chị em đối tam truyền một vang có cái gì yêu cầu? Tam truyền ở phía trước chút năm chính là máy may, xe đạp, đồng hồ, một vang là radio. Hiện tại đại gia Nhật Tử quá hảo chút, Tần Trình không quá xác định. Vu Văn Hải tổng cảm thấy Tần Trình và hắn nói này đó có phải hay không quá nghiêm túc, hắn cũng coi như là đã nhìn ra, hắn chị lớn lên như vậy đẹp người, Tần Trình thích hắn chị cũng không phải không có khả năng. Anh ý định muốn Tần Trình biết hắn chị không phải tốt như vậy cưới, cũng không dám ở Tần Trình trước mặt quá mức khó xử, miễn cho Tần Trình đối hắn lòng mang bất mãn. Chị của ta yêu cầu tự nhiên là chị của ta đã biết, ngươi hỏi ta còn không bằng đi hỏi chị của ta. Tần Trình nghĩ thầm, hắn nếu là thật đi hỏi Vu Lục Lộ chỉ sợ cũng là nói không được nói mấy câu. Vu Văn Hải nhìn Tần Trình lại nhìn hắn, đã sớm đoán được Tần Trình tâm tư. Ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta không giúp ngươi đem chị của ta ước ra tới, cô gần nhất tâm tình rất không tốt, ngươi nếu là tưởng cưới vợ đến chính mình đi tìm cô. Không đợi Tần Trình tiếp tục nói cái gì đó, Vu Văn Hải ma lưu liền lưu. Tần Trình cười khổ, này như thế nào và đời trước không giống nhau, bất quá hắn tốt xấu nhiều ra một ít hy vọng, hắn hẳn là có cơ hội đi. Anh cả đêm không ngủ hảo giấc, buổi sáng lên liền đi bà mối vương trong nhà, bà mối vương đang ở ăn cơm, nhìn Tần Trình sớm như vậy lại đây, nghĩ thầm đây chính là hiếm lạ chuyện này. Tần Trình trước mở miệng, vương thẩm nhi ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta làm mai. Tần Trình người này tiếp người đãi vật tương đối trực tiếp, chỉ có ở chuyện tình cảm thượng thấy không rõ. Hiện tại thức phụ đi thương quá một lần hôn, phía trước là không thấy đối người, vạn nhất cha Vu mẹ Vu lại làm Vu Lục Lộ đi thân cận tìm người xem vừa mắt, hắn dù cho là muốn đi cướp tân nhân, cũng không chiếm lý, vẫn là đến xuống tay trước. Nghe xong Tần Trình ý đồ đến lúc sau, bà mối vương buông xuống chén, sờ sờ miệng cô nhìn Tần Trình mang lại đây hảo yên hảo đường, trong lòng nhạc nở hoa. Vừa nghe Tần Trình vừa ý thôn đông nhà họ Vu cô gái, cô càng cảm thấy đến đây là chuyện tốt một cọc. Người nếu là có cái kia ý tứ chuẩn bị tốt quà tặng, ngày mai là cái ngày lành, ngươi theo ta đi một chuyến, đi trước thăm Khẩu Phong. Tần Trình hô hấp run lên, hắn còn không có chuẩn bị tốt, ngày mai liền phải đi xem tức phụ sao, hắn còn không biết Vu Lục Lộ đối hắn là có ý tứ gì. Tùy tiện tới cửa đi thám thính ý tứ có phải hay không có chút quá sốt ruột, nhưng hắn tới tìm bà mối vương chính là vì làm hắn cho chính mình làm mai mối. Phía trước chính mình một người nếu là đi nhà họ Vu, hắn một câu cũng không dám nói, làm bà mối vương cái này biết ăn nói chuyên nghiệp bà mối bồi hắn đi cơ hội nói không chừng lớn hơn một chút. Anh cúi và gật gật đầu, vậy phiền toái vương thẩm nhi, bà mối vương lại nhắc nhở hắn, hiện tại trong thôn mặt những cái đó gả nữ nhi cưới vợ quy cách ngươi cần phải hỏi thăm rõ ràng, này đó không thể rơi xuống. Bà mối vương biết Tần Trình trong nhà là vạn nguyên hộ, làm cho bọn họ trong nhà mặt lấy chút tiền ra tới cưới vợ cũng so nhà khác nhẹ nhàng, liền xem Tần Trình có thể vì nhà họ Vu cô gái làm được tình trạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trình trở về lúc sau, liền tìm Tần Tồn Mai, hỏi cô lúc trước gả chồng thời điểm quy cách. Tần Tồn Mai phía trước gả quá một lần người, chỉ là và trượng phu tính cách không hợp lại ly, bởi vì không hài tử, nhà mẹ đẻ bên này cũng giàu có, cô liền lại trở về ở. Tần Tồn Mai trong khoảng thời gian này vốn dĩ liền cảm thấy Tần Trình thất thần, lúc này nhị đệ nói cho cô hắn muốn cưới vợ cũng vì anh Tần Trì nhô hứng. Nhưng là nên nói cô vẫn là đến nói rõ ràng. Theo lý thuyết bà mối vương hẳn là nhắc nhở báo cho ngươi, cô có thể là muốn ngươi cân nhắc rõ ràng, ngươi ở cưới vợ phương diện này có thể ra nhiều ít thành ý cách chương.